vnradio.vn hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 4, Thần Cùng Côn Luân, chương thứ 40, Chết Vì Đôi Mắt, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chúng tôi vịn vào bức tường đổ gãy trên đỉnh đầu pho tượng, lần tới phía trước quan sát. Hóa ra ở chỗ tiếp giáp giữa đầu và vai pho tượng với vách đá có một bộ xương sống hóa thạch khổng lồ, cột sống dài và hai đầu xương lồng ngực uốn cong cắm vào vách núi. Ở giữa có một đốt xương dài lủng lẳng ở giữa chừng không. Pho tượng đè lên khiến vách đá không ngừng sụt xuống. Tôi vội vẫy mọi người mau chóng leo lên phía trên bộ xương hóa thạch, rồi đẩy luôn Sơ Lê Dương và Minh Túc lên trước. Tay A Hương bị trọng thương mà cô bé leo lên bộ xương lực lơ giữa trời là điều không thể, buộc phải có người cõng mới được. Tuy béo lại sợ độ cao, nếu để cậu ta cõng A Hương, có khi cả hai người cùng rơi xuống dưới. Thôi thì tôi đành cõng cô bé, đồng thời dùng dây thắt nút khóa chặt lại. Sau khi chuẩn bị xong, tôi liền thúc Tuyền Béo leo mau lên. Tuyền Béo quay lại thấy lũ rắn độc đang ùn ùn lao ra, phía dưới lại có dòng nước sôi sục, chết kiểu nào cũng không lấy làm dễ chịu, đành hạ quyết tâm nghiến răng nhắm mắt bám vào bộ xương hóa thạch leo lên. Tôi cõng A Hương leo lên sau cùng, quay đầu lại quan sát một lượt. Con rắn lớn lòng thòng dãi đỏ đã đè lên những con rắn khác để trườn lên tầng chóp. Thì ra bầy rắn chần chừ không dám đùn lên là bởi chúng đều muốn tránh hơi nước nóng bốc lên ngùn ngụt ở dưới. Cuối cùng thì con rắn đầu đàn cũng tranh bò lên trước. Tôi giơ súng bóp cò không đánh đỏ, bắn hết 5 phát đạn còn lại. Trong tình thế hỗn loạn cũng chẳng có thì giờ để ý, tiện tay ném luôn khẩu súng rồi leo lên khung xương hóa thạch trắng ở. Vừa leo lên, tôi đã có cảm giác bộ xương này không hề chắc chắn. Phía dưới có những con sóng nước nóng cuộn chảy, vừa leo lên thân hình đã lắc lư run rẩy. Dường như chỉ hơi dùng sức một chút, bộ xương có thể tàn rã bất cứ lúc nào. 5 người cùng bò lên một lúc, quả thực có hơi quá nhiều, nhưng đã quá muộn rồi, không thể nào bò lên lần lượt từng người nữa. Tôi đành bảo A Hương nhắm mắt, đừng nhìn xuống dưới. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy hoa mắt, đành nghiến răng lại, không nghĩ bất cứ điều gì nữa, cắm đầu cắm cổ mà bỏ tới. Bộ xương hóa thạch khổng lồ hình như găm vào trong một khe núi chạy vắt ngang. Tôi thấy chỗ này rất quen, có vẻ như cũng chính là nơi chúng tôi nhìn thấy bảy địa quan âm trắng xuất hiện rồi biến mất. Ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua trong đầu. Tuyền Béo ở phía dưới di chuyển chậm chạp, tôi ở phía sau lại không dám đẩy. Nhưng làn hơi nóng bốc lên ngùn ngụt cùng với bộ xương hóa thạch lỏng lẻo dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng tâm lý của mọi người. Một lúc hơi nước bắt đầu yếu dần, nước hồ chắc đã chảy xuống gần hết. Mồm miệng tôi khô rát, đầu óc cũng mụ mị, hoàn toàn ở trong trạng thái quán tính của ý thức, cứ thế bò theo từng đốt một trên bộ xương khổng lồ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ vang phía trước, tôi sực tỉnh khỏi cơn hoảng màng, ngẩng đầu nhìn. Sơ Lê Dương đang giương súng bắn những cái bóng trắng. Thì ra lúc chúng tôi sắp dịch chuyển về phía kẽ núi vắt ngang, bọn địa qua âm chui ra khỏi hang, lũ lượt tới gặm bộ xương hóa thạch. Có lẽ chúng lo bầy rắn sẽ bỏ qua. Tiếng súng khiến bầy địa quan âm rối loạn, khá nhiều con rớt từ trên vách đá xuống, những con còn lại không chết thì cũng chuồn hết cả vào hang đá mất tăm mất tích. Sơ Lê Dương và Minh Thúc lần lượt leo vào trong kẽ nứt tương đối an toàn trên vách đá. Tuyền Béo còn cách đó một quãng, tôi bị kẹt ở phía sau cậu ta, muốn nhanh cũng không nhanh được. Bỗng dưng phía sau lưng tôi văng rầm lên một tiếng, pho tượng khổng lồ cuối cùng cũng đổ sập, làm bắn lên vô số bọt nước bỏng rẫy, bộ xương hóa thạch cũng suýt chút nữa là bùng ra. Chợt thấy Sơ Lôi Dương đứng đối diện liên tục vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, giật mình kinh hãi suýt lòng cả tay ngã xuống. Còn rắn lớn máu me đầy mình từ trong đống đổ nát đã bò lên bộ xương hóa thạch. Ngoài ra còn có mấy con rắn đèn nữa, nhưng con rắn to kia dường như đã bị điên lên. Nó cắn chết mấy con đứng chặn trước mặt, hất xuống nước, trườn lên nhanh như một cơn lốc màu đen. Sơ Lê Dương định nổ súng tiếp ứng, nhưng góc đứng không thuận, không thể bắn trúng được nó. Tôi không thể không giáo dục Tuyền Béo, sau cậu ta run lẩy bẩy, bỏ chậm hơn rùa. Con rắn đã sắp bỏ tới nơi, tôi thấy khẩu súng dắt trên lưng của Tuyền Béo, liền rút luôn ra. Súng ống đã lên sẵn đạn, tôi định xoay người lại bắn, song vì trên lưng lại cõng A Hương, đồng đầy rất dễ mất trọng tâm, đành một tay víu chặt thắt lưng của Tuyền Béo. Cõng A Hương đeo mình lùng lẳng giữa lưng chừng không, tay còn lại bóc cò nổ súng, bắn liền mấy phát. Con rắn sắp bỏ tới nơi, bị đạn bắn trúng bụng, cái đuôi quấn vào khung xương rời ra, trượt rơi xuống hẻm núi. Cánh tay túm Tuyển Béo vừa tê vừa mỏi, tôi vội quăng súng đi. Dùng hai tay rút chặt sợi thắt lưng của Tuyển Béo. Tuyển Béo bị sức nặng của tôi và A Hương kéo xuống, suýt sùi bọc mép, đột nhiên không hiểu lấy đâu ra sức lực vô cùng. Cứ như vậy lúc hai người treo lủng lẳng, từng bước leo lên rìa đá. Sư Lê Dương ở phía đối diện cũng kịp thời tiếp ứng. Tôi cõng A Hương leo lên rìa núi, rồi nằm sấp bên cạnh Tuyển Béo, chẳng thể nhúc nhích động đậy được gì nữa. Còn A Hương thì đã bị hơi nóng, hôn trò bật đèo cả già. Nằm một lúc lâu, Tuyển Béo mới lật người, nhả ra một câu: Đây là xương hoa thạch của con gì thế? Mẹ kiếp, rắn chắc qua cơ. Khắp người tôi đều rệu rã, từng đốt xương đau nhừng nhức, một lúc lâu sau mới hồi lại. Vừa rồi quả là nguy hiểm quá, thật không thể ngờ có thể sống sót mà rời khỏi pho tượng thần. Mình thúc nói: Tuy chúng ta tránh được kiếp nạn thủy hỏa rồi, nhưng giờ lại gặp kiếp nạn thổ này. Vành đá này trên dưới cách nhau quá xa, mà ta có phải là khỉ đâu, chôn chân ở đây thì cũng có khác nào chợt chết. Tôi nói: Không hẳn. Sau khi nhìn thấy bảy địa quan âm, tôi đã nghĩ ngay đến cách thoát thân. Chỉ có điều chúng ta lúc đó không thể mọc cánh bay sang đây được, thế nên tôi cũng dập tắt ý nghĩ ấy luôn. Nhưng cuối cùng lại gặp nước và sống sót, vớ vẩn thế nào lại đến được nơi đây. Chỗ này chắc chắn có đường trở về đấy. Bọn địa quan âm ưa nơi ấm áp, sợ lạnh, giỏi đào hang. Bất kể là đất hay là đá đều không thể ngăn được chúng. Và lại bọn này không chỉ hoạt động ở dưới đất, phạm vi của chúng phần nhiều là ở những khu vực có nhiều suối nước nóng. Hàng là để vận chuyển thức ăn nên thường đào rất rộng, Tuyển Béo chui vào cũng chẳng vấn đề gì. Chúng ta có thể thoát ra theo đường ấy. Mình thúc nghe vậy thì cảm mừng: Vừa nãy tôi thấy ở đây có một số hàng động, nhưng bên trong lại chia thành hàng ngàn, hàng vạn hàng hốc, cứ như là mê cung ấy. Dẫu có kim chỉ nam vào trong đó thế nào cũng bị lệch hướng, không thể thoát ra được. Lẽ nào chủ nhân lại có thể tìm được đường ra? Tôi còn chưa kịp đáp đã nghe Tuyển Béo cướp lời: Ở những chốn thâm sơn cùng cốc mà ngày xưa bọn tôi phải đi cải tạo ấy, có không biết bao nhiêu hang hốc do bọn địa quan âm này đào ra. Vì hang của bọn chúng rộng nên lũ cho săn rất thích chui vào, bắt địa quan âm ăn cho đỡ thèm. Mấy năm gần đây chắc là bắt rơi hết rồi. Những hang này đều được đào từ ngoài vào trong, loài động vật này có thói quen như vậy. Bác cứ nhìn các vết móng tay tam giác trên vách hang là có thể đoán được hướng đi của hang. Nhưng mặc kệ đi, càng chú ý đến phương hướng lại càng dễ bị lạc ấy chứ. Đã có đường thoát rồi, mọi người đều không chần chừ thêm, liền chui vào trong hang quan âm, giống như mê cung dần dần dốc lên cao. Giữa đường có đói thì tóm mấy con địa quan âm ăn thịt, lần mò trong hang độ trùng nửa ngày, cuối cùng cũng chui ra khỏi mê cung dưới lòng đất. Bên ngoài ánh sao lấp lánh, đang là giữa đêm. Chúng tôi nhận thấy nơi đây nằm trong sơn cốc, địa thế không cao lắm. Xa xa bóng núi mông lung, tiếng suối rừng thê lương quá độ. Giữa những vách núi dốc đứng, chỉ có một dải trời vắt ngang như sợi chỉ, tựa như sơn cốc dưới lòng đất được chuyển lên trên này vậy. Địa hình ở đây chật hẹp hơn, oi bức hơn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đã từng gặp nơi tương tự ở đâu đó rồi. Trên mặt đất rải rác những bộ xương thú hoàng trắng ẩn. Mọi người nhìn xung quanh, còn đang phán đoán xem đây là ở chỗ nào, thì tôi đột nhiên sực nghĩ ra, đây chính là một trong hai rãnh tuẫn táng, là tàng cốt cầu thứ hai. Chúng tôi chỉ cần đi thẳng một mạch về phía tây là có thể tập hợp với đoàn bỏ giắc ở lều rồi. Chương thứ 41. Ban nhạc Bremen qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tháp táng trong lăng tẩm của Ma Quốc xưa này đều dựa theo quy mô mà bố trí hay rãnh tuẫn táng, như hình lượng lòng khí châu vậy. Trong rãnh có rất nhiều xương thú làm vật tuẫn táng,